Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Long Giác. Người biết ta, Vương Thần tùy ý ngồi tại viện tử trước bàn đá, ánh mắt lại nhiều hứng thú nhìn về phía thiếu niên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch võ giả. Tại Đông Huyền vực thời điểm, hắn liền nghe Chiến Lão nói qua liên quan tới huyết mạch võ giả sự tình. Nhưng là bởi vì Đông Huyền vực địa vực linh khí quá mức mỏng manh, huyết mạch võ giả đã hoàn toàn tuyệt tích, bởi vậy hắn cũng chưa từng gặp qua huyết mạch võ giả. Đương nhiên, luyện đan viện vạn năm không gặp luyện đan thiên tài, ta còn là nghe nói qua. Thiếu niên áo tím cảm thấy Vương Thần nhục thân bất phàm, con mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn xem mặc cái gì. Đây là bởi vì bọn hắn đều là tu luyện nhục thân võ giả. Bị đối phương khí cơ hấp dẫn, huyết mạch võ giả thông qua cô đọng huyết mạch trong cơ thể, thực hiện cường hóa nhục thân mục đích. Từ một loại khác góc độ tới nói, bọn hắn cũng thuộc về là luyện thể võ giả. Chỉ bất quá không giống Vương Thần dạng này chính thống luyện thể võ giả. Nghe nhầm đồn bậy thôi, không đáng giá nhắc tới. Vương Thần thu hồi ánh mắt, tùy ý phất phất tay, giới thiệu lần nữa một chút. Tên ta là Long Giác, gặp qua Vương Huynh. Thiếu niên áo tím cũng thu hồi ánh mắt, thần thái khẽ giật mình, chăm chú đối Vương Thần ôm quyền. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau, hai người đều hiện Long công tử thái độ đối với Vương Thần tựa hồ cùng người bên ngoài khác biệt. Tựa như đối với các nàng, Long công tử mặc dù khách khí, khả năng này là bởi vì nhà hắn dạy tốt, hoặc là tính cách tốt, làm người tương đối bình thản, nhưng là thái độ đối với Vương Thần lại hoàn toàn đem hắn xem như bình đẳng tồn tại. Vương Thần gật gật đầu, nói: "Long Giác, ta nhớ kỹ, chúng ta lúc nào tiến vào Ngọa Long dãy núi?" "Vương huynh, tiến vào Ngọa Long dãy núi không nóng nảy. Chúng ta lần này tới Ngọa Long dãy núi, vừa lúc gặp phải Ngọa Long tiểu trấn giao lưu hội, chờ giao lưu hội hoàn tất, chúng ta khi tiến vào Ngọa Long dãy núi cũng không muộn." Long Giác cũng đi tới, ngồi vào Vương Thần đối diện, nhấc lên ấm trà, đổ 4 chén trà, nói ra dạng này một đoạn văn: "Giao lưu hội, xin lắng tai nghe." Vương Thần uống một ngụm trà, hắn cũng tới một tia hứng thú. Võ giả giao lưu hội hắn nên cũng biết, cùng phàm nhân chợ không sai biệt lắm. Tại cái nào đó đặc biệt thời gian, phụ cận võ giả đều sẽ chạy đến tham gia giao lưu hội. Tại giao lưu hội bên trên, sẽ có rất nhiều chân quý đồ vật lấy ra. Không nói được liền có thể gặp được tự mình tu luyện sử dụng đồ vật. Bất quá Vương Thần đối giao lưu hội hứng thú cũng không phải là quá lớn, bởi vì hắn hiện tại tu luyện đều là dùng linh tinh. Cho dù tốt bảo bối, với hắn mà nói cũng vô dụng. Bởi vì Ngọa Long tiểu trấn lưng tựa Ngọa Long dãy núi, đến bên này lịch luyện võ giả vô số kể. Đừng nhìn Ngọa Long tiểu trấn không lớn, lại phi thường náo nhiệt. Nơi này mỗi 3 tháng đều sẽ có một lần giao lưu hội. Phụ cận không ít võ giả đều sẽ chạy tới nơi này. Liền ngay cả chúng ta Thần Long học viện đệ tử cũng sẽ có không ít người đến. Lần này giao lưu hội còn có thời gian 10 ngày, cho nên ta dự định giao lưu hội hoàn tất về sau tại lên núi. Vương huynh nếu như vô sự lời nói, cũng có thể ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Long Giác tựa ở sau lưng trên ghế, đơn giản giới thiệu một chút giao lưu hội. Như thế vừa vặn, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút Ngọa Long tiểu trấn giao lưu hội. Dừng lại một đoạn thời gian cũng không sao. Trương Tâm Du mở lời, nhìn bộ dáng của nàng, đối giao lưu hội ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cũng tốt, trái phải vô sự, chúng ta liền ở đây bàn canh mấy ngày đi. Vương Thần cũng vui vẻ đồng ý. Long công tử, cho chúng ta an bài một chút chỗ ở đi. Tống Thiến ôm quyền, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Tốt, Long Giác gật đầu, nói: "Nếu như các ngươi không chê, trước hết tại cái này u trong vườn ở lại đi." "Có thể." Vương Thần gật đầu, bọn hắn đều là võ giả, đối với loại vật này cũng không phải là hắn để ý. Lại nói u vườn mặc dù mộc mạc, Hắn thật thích nơi này. Còn có một điểm là được. U trong vườn người ở. Đều là chúng ta lần này cùng nhau tiến vào Ngọa Long dãy núi người. Bọn hắn cũng đều là Thần Long học viện đệ tử. Tận lực không muốn sinh xung đột. Chính là có mâu thuẫn. Cũng tận lượng không muốn giết người. Xin nhờ. Long Giác đối vương thần ôm quyền. Mỉm cười. Nói ra dạng này một đoạn văn. Yên tâm đi. Chỉ cần bọn hắn không tìm cớ. Chúng ta là không sẽ chọc cho sự tình. Vương thần nói. Đi thôi. Trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Long Giác nói chuyện. Mang theo vương thần mấy người đi vào trước mặt phòng xá. Mỗi người cho bọn hắn an bài một gian phòng. Sau đó liền rời đi. Gian phòng không có viện tử. Chỉ là đơn độc một căn phòng. Đồ vật bên trong cũng rất đơn giản. Một cái bàn. Một cái giường. Không còn có dư thừa đồ vật. Vương thần nhìn thoáng qua gian phòng. Cũng không có quá để ý những này phần cứng công trình. Hắn là khổ tu giả. Chính là không có gian phòng. Hắn thấy cũng giống như nhau. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du được an bài tại vương thần sát vách. Bởi vì trải qua một ngày đi đường. Hai nữ khả năng cũng là mệt mỏi. Cũng không đến quấy dày. Vương thần xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu tu luyện linh khí. Dù cho đuổi đến một ngày đường. Đối với hắn thể chất tới nói. Cảm giác không thấy mảy may dã rời. Sáng sớm. Ôn hòa ánh nắng nhàn nhạt tản mát tại Ngọa Long tiểu trấn. Xa xa dãy núi, ngẫu nhiên truyền đến ba lượng âm thanh yêu thú tiếng kêu. Vương thần vươn người đứng dậy, rửa mặt một phen về sau, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Sớm a, Tống Thiến tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tuyệt mỹ kiều nhan, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Người cũng sớm nha. Vương thần mở rộng một chút thân thể. Hắn mỗi sáng sớm đều có đánh quyền thói quen. Ở chỗ này không có viện tử. Đại hoang quyền cũng không tiện thi triển. Hai người các ngươi tất cả đứng lên. Chúng ta đi tiểu trấn bên trên dạo chơi đi. Trương Tâm Du cũng đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy hai người. Liền cười mỉm mở miệng. Tốt lắm. Đang có ý này. Tống Thiến các loại vương thần đồng thời mở miệng. Lúc này có không ít người từ trong phòng đi tới. Đều là nam nữ trẻ tuổi. Những người này tu vi cùng Tống Thiến hai người tương đương. Đều là linh thủy 5-6 tầng võ giả. Bởi vì Long Giác bày nhiệm vụ tương đương với Thần Long học viện nhị tinh nhiệm vụ. Linh thủy cao cấp võ giả. Đối với loại nhiệm vụ này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên mới nhận nhiệm vụ đều là linh thủy trung cấp võ giả. Có không ít nam đệ tử ánh mắt tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trên thân dừng lại. Hiển nhiên là bị hai nữ mỹ mạo hấp dẫn. Về phần vương thần, thì trực tiếp bị đám người không để ý đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này hết thảy có bao nhiêu người? Vương thần nói chuyện, cất bước hướng u vườn bên ngoài đi đến. Cái này không rõ lắm. Hẳn là có mười mấy cái đi. Tống Thiến hai người khẽ lắc đầu. Lập tức đi theo vương thần bộ pháp. Hai vị học muội xin chờ một chút. Vương thần ba người mới vừa đi ra cửa sân. Đằng sau liền truyền tới một thanh thúy thiếu niên thanh âm. Vương thần dừng bước. Hắn trở lại nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ trong sân đi tới. Thiếu niên này một thân trường bào màu lam nhạt. Dáng người cao cao to to. Khuôn mặt tuấn lãng bất phàm. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Một đầu kim hoàng sắc dài. Tùy ý rối tung tại bên hông. Hắn long hành hổ bộ. Đi vào Tống Thiến cùng Trương Tâm Du đối diện. Sau lưng hắn còn đi theo ba người. Hai nam một nữ. Niên kỷ đều chẳng qua tại 17-18 tuổi. Học trưởng là đang gọi chúng ta sao? Trương Tâm Du quay người. Nhìn xem chạm mặt tới kim thiếu niên. Mở miệng hỏi. Đúng vậy. Tại hạ kim kích. Xin hỏi hai vị học muội phương danh. Kim thiếu niên nhe răng cười một tiếng. Ngữ khí ôn hòa lại không mất tiêu sái. Trương Tâm Du. Nàng là Tống Thiến. Học trưởng nhưng có sự tình. Trương Tâm Du có chút nhíu mày. Vẫn là nói ra tên của hai người. Chỉ là thần thái hơi không kiên nhẫn. Trương Tâm Du. Tống Thiến. Thật sự là tên thật đẹp. Hai vị học muội chẳng những vóc người đẹp. Ngay cả danh tự cũng đẹp như vậy. Kim Kích không thèm để ý chút nào Trương Tâm Du thái độ, mà là đối hai người tán dương một phen. Kim học trưởng, nếu như không có chuyện gì, chúng ta trước hết cáo từ. Tống Thiến ôm quyền, lập tức quay người, tiếp tục đi đến phía trước. Vương Thần cùng Trương Tâm Du đều thu hồi ánh mắt, cũng cất bước rời đi. Cái này, Kim Kích có chút ngây người, có chút lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá hắn cũng không có đang đuổi đi lên. Rời đi u vườn về sau, Vương Thần mấy người tùy ý tại tiểu trấn bên trên chạy suốt. Tới thời điểm, bởi vì vội vàng đi đường, cũng không có tại tiểu trấn bên trên lưu lại. Giờ phút này mới phát hiện, tiểu trấn phong cảnh vô cùng độc đáo. Toàn bộ tiểu trấn bị một đầu dòng suối một phân thành hai. Dòng suối nhỏ hai bên đều trải qua đặc biệt xây dựng. Bên trên có từng tòa cầu hình vòm. Cầu hình vòm phía dưới, có thuyền xuyên tới xuyên lui. Top 5, top 3 thiếu niên nam nữ ngồi tại thuyền hạm bên trong nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đúng lúc gặp giao lưu hội, có thật nhiều võ giả thật sớm liền đi tới tiểu trấn. Ở chỗ này ngừng chân, dòng suối hai bên là hai đầu rộng lớn đá xanh đường đi, phi thường sạch sẽ gọn gàng. Người đi trên đường phố cũng là nối liền không dứt. Vương Thần hai tay phía sau, thần thái thư giãn thích ý. Dạo bước đi tại bên dòng suối trên đường phố, tùy ý xem lấy trên đường cảnh sắc cùng du khách. Đường đi hai bên chính là các loại cửa hàng, quán rượu, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đừng nhìn tiểu trấn không lớn, võ giả tu luyện sử dụng pháp khí, đan dược, pháp y, các loại linh dược đồng dạng không ít. Cái kia Hoàng Mao làm sao luôn đi theo chúng ta? Trương Tâm Du quay đầu nhìn thoáng qua, có chút quyết miệng, nguyện ý đi theo liền để bọn hắn đi. Coi như bọn hắn không tồn tại chính là. Tống Thiến ngược lại là không thèm để ý chút nào, chỉ vào phía dưới một chiếc thuyền con, nói, chúng ta xuống dưới đi thuyền đi. Hì hì, tốt lắm. Hai đạo tịnh ảnh phiêu nhiên mà xuống, như trích tiên hạ phàm, vững vàng rơi vào dòng suối nhỏ bên trong thuyền con bên trên. Vương Thần chép miệng một cái đi. Hắn có chút tẻ nhạt vô vị, ngồi tại cầu hình vòm bên cạnh, nhắm mắt lại, uể oải phơi nắng. Tiểu tử, ngươi cùng Tống Thiến hai người là quan hệ như thế nào? Một cái chói tai thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai, đánh gãy Vương Thần chợp mắt. Vương Thần nhíu mày, duỗi lưng một cái, mở ra một con mắt, chỉ gặp cái kia gọi Kim Kích thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Ở trên cao nhìn xuống hắn, thần thái cao ngạo phi thường, cùng Tống Thiến hai người lúc nói chuyện ôn hòa giọng điệu hoàn toàn không thấy. Xem như bằng hữu đi. Vương Thần lại nhắm mắt lại, tiếp tục chợp mắt. Đối với cái này Kim Kích, hắn thật sự là không thèm để ý, tùy ý mở miệng ứng phó một chút. Hừ, Kim Kích sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này giá đỡ quá lớn, để hắn phi thường khó chịu. Tiểu tử, ngươi cút cho ta. Chúng ta Kích ca đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi đây là thái độ gì? Kim Kích sau lưng một cái linh thủy năm tầng thiếu niên mở miệng. Thanh âm lanh lành, phi thường khó nghe. Ta hẳn là thái độ gì đâu? Vương Thần bỗng nhiên mở to mắt. Trong trẻo trong mắt bắn qua một đạo tinh mang. Một vòng khí thế khủng bố thổ lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.